Chương 845, huyết ma mưu đồ, người tính không bằng trời tính, huyết ma lai lịch người này quỷ dị, cái này chư thiên bên trong trừ các vị giáo tổ bên ngoài, sợ là không có ai biết hắn theo hầu hương lên trời trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, đem hai tay chắp sau lưng, trong mắt một đạo ngọc sắc mâm tròn đang không ngừng xoay tròn, vô số tiên thiên phù văn, đại đạo lạc cấn lấp lóe không nghỉ, tản ra bất hủ khí cơ, chiếu rọi thiên cổ. Vô số thiên cơ tin tức tại Ngọc Độc Tú trong óc lưu chuyển mà qua, liên tưởng tiền căn hậu quả, lúc này Ngọc Độc Tú đem này huyết ma kế hoạch thôi diễn rõ ràng. Sợ là này Trần Kỳ muốn bị huyết ma để mắt tới, cũng không biết lúc này Trần Kỳ có hay không bị huyết ma cho ra tay. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Huyết ma vì sao muốn đoạt xá Trần Kỳ? Đối với huyết ma gia hỏa này tới nói, đoạt xá quả thực là chuyện thường ngày, chỗ nào còn cần đến nhìn chằm chằm một cái Trần Kỳ không thả hương lên trời. Nghe vậy sắc mặt nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn phía xa cảnh sắc, mở miệng nói, này Trần Kỳ trong tay là tam tiêm lưỡng nhận đao, ngươi không cảm giác nhìn quen mắt sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy quay đầu từ từ xem hướng này hương lên trời, trong mắt lóe ra điểm điểm lưu quang. Này hương lên trời nghe vậy bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lại là tức giận nói, đi qua trăm vạn trở, rất nhiều việc đã bị ta quên, ta trước khi nói nhìn này Trần Kỳ binh khí có chút quen mắt, chẳng phải là này huyết ma trăm vạn trở trước cầm chi tung hoành thiên hạ tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngọc Độc Tú cười một tiếng, không sai, đó là một thanh ma đao, cần lấy chúng sinh máu tươi không ngừng tầm bổ, mới có thể không ngừng tăng lên phẩm chất. Lúc đầu đao này trăm vạn trở trong năm tháng không có đi qua huyết dịch tầm bổ, lại là đã đến sắp phai mở linh tính, hoàn toàn đánh mất uy năng cấp độ, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà trong lúc vô tình bị ta mang ra tiểu sơn thôn, lại là không duyên cơ chọc nhân quả, cho này ma đao cơ hội thở dốc. Nói đến đây, này Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cũng là nhân quả báo ứng. Này ma đao chính là huyết ma lưu lại chuẩn bị ở sau, cái này ma đao có thể hấp thụ đối thủ toàn thân tinh hoa, dùng để tăng tiến pháp lực mình, căn cơ. Chỗ tốt vô cùng, nhưng cái này vô cùng chỗ tốt phía sau, lại có một cái chí mạng khuyết điểm, cũng là huyết ma lưu lại hậu chiêu chỗ. Này tam tiêm lưỡng nhận đao đem đối thủ tinh khí thần hoàn toàn hấp thu chuyển hóa về sau. Đi vào chu ký sinh thể nội, trợ giúp chu ký sinh thu hoạch được thâm hậu pháp lực căn cơ, nhưng lại chưa từng biết được. Này bị chuyển hóa đến pháp lực tại trải qua tam tiêm lưỡng nhận đao thơ ý điếm, âm thầm làm tay chân. Hội lặng yên không một tiếng động cải thiện chu ký sinh thể chất, để chu ký sinh thể chất phát sinh biến chất hóa, hoàn toàn thích hợp huyết ma đoạt xá, tiến hóa làm huyết ma thân thể, thậm chí cùng huyết ma trong bụng mẹ mang đến thân thể, không có có mảy may khác nhau, huyết ma thậm chí có thế tịch này chứng đạo, đem thân thể này xem như là chứng đạo chi cơ thạch. Ngươi nói là, chỉ cần này tam tiêm lưỡng nhận đao tại Trần Kỳ trong tay, này huyết ma sớm tối đều muốn tìm tới Trần Kỳ hương lên trời. No y Ngọc Độc Tú nghe vậy tự tin cười một tiếng, đó còn cần phải nói. Này huyết ma không đi luân hồi chuyển thế, nơi nào sẽ có trong bụng mẹ thân thể cho hắn, trừ âm thầm mưu đồ đoạt xá bên ngoài, huyết ma chỗ nào còn có biện pháp nào trừ phi là hắn từ bỏ cái này đại tranh chi thế, sau đó chuyển thế luân hồi, không phải vậy huyết ma là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cỗ này đã cải tạo tốt, hoặc là nói đã cải tạo hơn phân nửa thân thể. Hương lên trời nghe vậy nhíu nhíu mày. Huyết ma sở dĩ không có đoạt xá, hoặc là này Trần Kỳ thân thể còn chưa hoàn toàn thuế biến đến huyết ma yêu cầu, hoặc là cũng là huyết ma tạm thời không có tìm được thời cơ tốt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhưng cũng, đúng là như thế. Nay Trần Kỳ lại là phiên phức, liền xem như có giáo tổ bảo vệ, này huyết ma nhưng cũng là phòng vô ý phòng, máu này ma ma công ngập trời. Hành sự vô sở cố kỵ, lúc này có chuyện vui, các vị giáo tổ nuôi hổ gây họa, càn thiên như thế, huyết ma cũng là như thế. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên từng tia nở nụ cười trào phúng, này hương lên trời nhẹ nhàng động động thủ trưởng, thực chúng ta hiện tại đã chiếm cứ chủ động. A Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía hương lên trời. Không biết chủ động sao là? Này hương lên trời nói, huyết ma nếu muốn chứng tha nhờ tiên đạo, không có thân thể là tuyệt đối không được, chỉ cần chúng ta khoảnh khắc Trần Kỳ, chiếm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao, huyết ma tại cái này đại tranh chi thế không có căn nguyên, trở thành vô căn chi bình, lại là không đáng để lo. Huyết ma tuy nhiên xảo trá, mưu đồ vạn thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến người tính không bằng trời tính, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao đã từng bị Ngọc Độc Tú chấp trường qua, đối với cái này tam tiêm lưỡng nhận đao mảnh, Ngọc Độc Tú tuy nhiên không thể nói là biết quá tường tận, nhưng cũng là không rời mười. Nhân quả chi lực quả thật là huyền diệu, vừa lúc Ngọc Độc Tú thu hoạch được tam tiêm lưỡng nhận đao, sau đó đem vứt bỏ, lại bị cùng Ngọc Độc Tú có ân oán Trần Kỳ cho nhặt được, sau đó hoàn toàn tại cái này Lâm An trong thành trong lúc vô tình gặp được Trần Kỳ. Cần biết biển người mênh mông, cái này Lâm An thành cũng là rất lớn, lại vẫn cứ có thế đụng vào nhau, không thể không nói nhân quả chi lực thật sự là huyền diệu vô cùng. Nếu không phải cái này các loại nhân quả chi lực tập hợp hợp lại cùng nhau, không chừng máu này ma mưu tính trong chư thiên mãi mãi cũng sẽ không có người khám phá. Vô xảo bất thành thư, quả thật là ứng câu nói này. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này Hương Lên Trời nói, người ta bây giờ nên xử trí như thế nào này Trần Kỳ. Hương Lên Trời nghe vậy lại là có chút khó khăn nói, ngược lại thật sự là không tiện hạ thủ, nếu là có thể đem Trần Kỳ diệt trừ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng này Trần Kỳ chính là thái nhất đạo thiên chi tiêu tử, như là tử vong, bỏ lỡ đại tranh chi thế, tất nhiên sẽ dẫn tới thái nhất đạo chấn động, thái nhất giáo tổ đạo tự mình dò xét nguyên nhân cái chết, cần biết trên thế giới này không có không lọt gió tưởng, liền xem như chúng ta làm tại sạch sẽ, lại cũng không gạt được giáo tổ. Nghiêm túc dò xét, đến lúc đó nếu bị thái nhất giáo tổ đạo phát hiện là hai người chúng ta động thủ, chờ đợi hai người chúng ta tất nhiên là giáo tổ căm giận ngút trời. Nếu là yên lặng nhìn biến, trơ mắt nhìn lấy này Trần Kỳ bị đoạt xá, nhưng cũng không phù hợp người ta lợi ích tối đại hóa, này huyết ma đến thân thể, tất nhiên là như hổ thêm cánh, tương lai không biết muốn không duyên cớ cho chúng ta lấp bao nhiêu phiền phức. Hương Lên Trời cái này tuyệt đại bá chủ nhưng cũng có chút đau đầu. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt lưu quang lấp lóe, không sao, ta lại đi dò xét này Trần Kỳ mấy lần, nhìn xem lúc này Trần Kỳ đến có hay không bị huyết ma đoạt xá. Huyết ma quá âm trầm, ẩn tàng quá sâu, không nhiều thăm dò mấy lần, trong nội tâm của ta khó có thể bình an. Tam Tiêm Lưỡng nhận đao đoạt tới đi. Hương Lên Trời no y Ngọc Độc Tú nghe vậy trợn mắt một cái, không biết chiều Na Y Thiên có phải hay không trăm vạn trở tuế nguyệt đều sống đến heo trên người. Nhìn lấy này Hương Lên Trời, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói, bây giờ huyết ma đã xuất thế, chúng ta chiếm lấy Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, không chừng ngày mai sẽ xuất hiện một thanh Tam Giang hai nhận thương, hậu thiên đi ra một thanh thị huyết đao, chỉ cần huyết ma còn sống, đoạt lại binh khí kia không dùng. Được, chẳng muốn như thế nào đem này huyết ma chấn áp mới là chính đồ. Chúng ta lúc này nếu là chiếm lấy này Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, chẳng khác nào đả thảo kinh xà, bị này huyết ma biết chúng ta khám phá hắn mảnh, này huyết ma tất nhiên có đề phòng, chúng ta ưu thế lại là không công chôn vùi. Hương Lên Trời nghe vậy lại là nghe rõ Ngọc Độc Tú lời nói, thân thể làm một cái nhân tinh, Hương Lên Trời trí tuệ tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù là hủy chân kỳ, bị này huyết ma chạy thoát, nhưng chúng ta chỉ cần tiếp cận này Tam Tiêm Lưỡng nhận đao, này huyết ma không biết chúng ta đã khám phá hư thực, hắn liền không bay ra khỏi Đại Phong Lãng. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc bàn lấp lóe, lúc này đem các loại thiên cơ thôi diễn đến cực hạn. Chỉ là Trần Kỳ nếu là huyết ma đoạt xá chi thể, nhưng vì sao tại cái này Lâm An trong thành không thấy máu ma khí cơ? Hương Lên Trời nghi ngờ nói. Lâm An thành người phức tạp hơn, này huyết ma nếu là thu liễm khí cơ, tất nhiên là yếu ớt rất, mấy chục vạn người bên trong cha không rõ ra cũng là bình thường. Chúng ta không nếu muốn biện pháp đem này Trần Kỳ dẫn ra, nơi đây hoang sơn giã lĩnh, thiếu có dấu vết người, nếu là này huyết ma tới đây, khí cơ tất nhiên sẽ bạo lộ, hắn nếu là không đến thì thôi, nếu là đến, nhất định phải đem đánh chạy chối chết không thể. Ngọc Độc Tú tự nói. Trăm vạn trở tuyến nguyệt, Hương Lên Trời trong mỗi ngày cùng này huyết ma tranh đấu, tâm vô bằng vụ, nao tử đúng là có chút không hiệu nghiệm, đơn giản như vậy đạo lý đều không có nghi thấu, trách không được thời đại thượng cổ bị dư bốn vị chuẩn tiên ám toán. Có lẽ không phải Hương Lên Trời não tử không hiệu nghiệm, chỉ là dị vãng Hương Lên Trời hành sự đều là mạnh mẽ đâm tới, gặp phải vấn đề trực tiếp quét ngang, chỗ nào cần phải như vậy phí đầu óc. Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc bàn lấp lóe, nhìn lấy này vô tận mang hoang, liếc nhìn phương viên nghìn vạn dặm, đã thấy một đạo quen thuộc khí cơ từ Lâm An thành phương hướng đuổi theo ra tới. Cái này Trần Kỳ tốc độ quá chậm, thế mà ngay cả ta độn pháp cũng không sánh nổi. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Trần Kỳ chậm như ốc xin đám mây, lại là hắc hắc chế giễu một câu. Nghe một bên Hương Lên Trời mắt trợn trắng.